Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 193 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Thấy cảnh tượng này, cả sảnh đều trở nên tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Quá chấn động rồi. Những người trước mắt, đây đều là nhân vật chiến đấu thật sự. Hơn nữa, đều là vũ trang đầy đủ. Vừa nhìn đã biết là nhân viên chiến đấu trải qua sống chết nơi núi rừng. Hơi thở lạnh lẽo và sát khí khắp người tràn ngập cả sảnh phủ. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mặt này làm cho chấn động đến không nói nên lời. Nhất là người đàn ông trung niên dẫn đầu kia, mặc quân phục, trên đầu vai còn rực rỡ ánh vàng, khiến cho bọn họ lóa mắt đến mức cảm thấy không chân thực. Hiện giờ, người như vậy lại cung kính với Trần Bình đến thế. Quả thực là chuyện cổ tích mà. Có thể thấy được thân phận của Trần Bình này thật sự không tầm thường. Trần Bình nhìn Triệu Khuông Minh một cái, ừ một tiếng rồi gật đầu. Nếu đã đến đây rồi, thì bắt đầu đi. Lời vừa dứt, Triệu Khuông Minh quay người, hai mắt như ánh sao lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Khao đang mang vẻ mặt đầy kinh hãi, cười nhạt nói. Ngài Khao, người của Minh Vương Điện, tùy tiện làm bậy trong biên giới nước tôi như vậy, e là không hợp quy củ rồi. Lẽ nào ngài Khao đã quên giao hẹn lập ra với chúng tôi cách đây không lâu sao? Giọng nói lạnh lẽo, nghe vào khiến mọi người đều cả kinh trong lòng. Mà sắc mặt Khao là khó coi nhất. Lúc này, ánh mắt anh ta di chuyển qua lại giữa Triệu Khuông Minh và Trần Bình. Sau đó hùng hăng siết chặt nắm tay, nói. Ngài Triệu, ông quen biết với cái tên ngông cuồng này à? Đôi mày rậm của Triệu Khuông Minh nhướng lên, nghiêm túc nói. Hỗn xược, cậu chủ Trần là người, ông có thể tùy tiện đánh giá sao? Nghe câu này, trong lòng Khao run lên, ánh mắt đặt lên người Trần Bình, nhìn thật kỹ mấy lần rồi gật đầu, cười nói. Tốt, tốt, tốt, tốt. Không ngờ, cậu còn có thực lực đến bậc này, lại có thể gọi cả ngài Triệu tới. Sau khi nói xong, Khao lại nói với Triệu Khuông Minh. Ngài Triệu, tùy nói, chúng ta đã có giao hẹn trước, nhưng đêm nay là cậu ta ra tay. Lẽ nào Triệu Khuông Minh ông muốn bắt cho hung thủ như vậy sao? Triệu Khuông Minh cười ha ha, hỏi ngược lại. Vậy à? Sau đó ông ta quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp sảnh, nói. Xin hỏi các vị, có ai nhìn thấy cậu chủ Trần ra tay với ngài Cao? Vừa hỏi ra, Cao đã sửng sốt. Ngay sau đó, ông ta liền la lớn. Mọi người đều thấy rồi đấy. Chỉ cần mọi người có ai làm chứng cho tôi, Khao Thối sẽ hợp tác với người đó, Minh Vương Điện sẽ hợp tác với người đó. Nhưng kết quả là tất cả mọi người trong sảnh phụ đều im lặng không lên tiếng, lạnh lùng đứng nhìn. Sử Thịnh Vượng còn hô to hơn nữa. Ngài Triệu, tôi làm chứng, cậu chủ Trần không ra tay với Khao. Chuyện này rõ ràng là không biết Khao trúng gió gì, tự cầm gạt tàn đập lên đầu mình. Kết quả còn muốn gục cáo hại Trần Bình, ngài nhất định phải xét rõ. Vừa nói xong, Cao đã tức đến suýt chút nữa hộc máu, chỉ vào Sử Thịnh Vượng mà gào thét lên. Đồ lợn da vàng chết tiệt! Sử Thịnh Vượng, ông nói dối không chớp mắt. Dùng cách nói của các người, thì ông sẽ gặp báo ứng đấy. Nhưng Sử Thịnh Vượng lại nhún vai, nói. Thật ngại quá, ngài Cao, dù ông uy hiếp tôi, thì tôi vẫn nói câu đó. Cậu chủ Trần thực sự không ra tay, là ông vô oan cho anh ấy. Nếu ông không tin thì hỏi ý mọi người đi. Không sai, rõ ràng là Khao ông vô oan. Cậu Trần vẫn luôn ngồi đó, chưa từng ra tay. Ngay lập tức, tất cả mọi người ở trong sảnh đều đứng về phía Trần Bình. Điều này khiến cho Khao tức giận đến nỗi, ngực phập phồng không ngừng, từ hai hốc mắt sâu thẳm bắn ra sự lạnh lẽo. Các người lại đổ trắng thay đen như vậy. Khao bị lửa giận đánh thẳng vào tim. Đám lợn da vàng chết tiệt này lại dám đối xử với ông ta như vậy. Ông ta là thánh sứ của Minh Vương Điện, là dưới một người và trên vạn người. Ở phương Tây, chỉ cần nói ra tên Cao, có ai không cung kính với ông ta. Đâu đến mức phải chịu sỉ nhục đến như vậy. Lúc này, Triệu Khổ Minh tiếp tục nói. Ngài Cao, ông xem đi, mọi người đều nhất trí. Ông còn cần nói gì nữa không? Cao căm hận vung tay, nặng nề ném chiếc khăn thấm máu xuống sàn, lạnh giọng quát lên với Triệu Khuông Minh. Triệu Khuông Minh, tôi là Cao, là thánh sứ Minh Vương Điện đó. Ông dám đụng tới tôi sao? Ông có biết hậu quả là gì không? Điều ông phải đối mặt. Không, là nước các ông sẽ phải đối mặt, sẽ là sự trả thù của Minh Vương Điện. Đại nhân hết của Minh Vương Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Thậm chí, ngài ấy sẽ đích thân đến nước các người để đòi công bằng. Cao nói không sai, Hess của Minh Vương Điện là một người vô cùng bao che khuyết điểm. Ông ta vô cùng tự cao và hung hăng. Ở phương Tây, thanh danh của ông ta không hề kém so với Zeus, đứng đầu thánh điện và thần mặt trời, có vinh quang tối cao. Chân mày Triệu Khuông Minh trầm xuống, sắc mặt thay đổi liên tục, nghiến răng nói với Cao. Ngài Cao, ông thế này là đang uy hiếp tôi, uy hiếp quốc gia chúng tôi sao? Cao không phủ nhận, hừ lạnh một tiếng. Không sai. Triệu Khuông Minh hung hăng siết chặt nắm tay. Ông ta muốn ra tay với Cao đã lâu lắm rồi. Nhưng khổ nỗi, Minh Vương Điện sau lưng đối phương, quả thực rất khó giải quyết. Nếu không phải là nhân vật có cấp bậc trí tôn, thật đúng là sẽ không gây khó dễ cho Minh Vương Điện này được. Triệu Khuông Minh chỉ là chiến đoàn ở gần Thượng Hải. Bàn về thực lực và địa vị thì đúng là không bằng được Cao. Có điều, cho dù là vậy, Triệu Khuông Minh cũng không sợ Cao này. Bởi vì bọn họ là chiến sĩ, một thân đầy chính trực. Phàm là người dám làm loạn đất nước, đều đáng giết. Trần Bình nhìn ra được sự do dự của Triệu Khuông Minh. Đi lên một bước, ánh mắt sáng rực nhìn Cao nói. Vừa nãy ông nói gì? Muốn uy hiếp quốc gia chúng tôi sao? Ha ha! Cao cười lạnh hai tiếng, nói. Ai cũng nói, trong nước có tứ đại chí tôn. Minh Vương Điện chúng tôi đúng là muốn xem một chút xem chí tôn trong nước các người rốt cuộc là nhân vật lợi hại cỡ nào. Có lẽ ở dưới tay của đại nhân Hess, Minh Vương Điện chúng tôi cũng chỉ là phế vật thôi. Lời vừa dứt, dầm một tiếng. Cao còn chưa phản ứng lại thì đã bị Trần Bình dùng một cú đá mạnh mẽ đạp bay ra ngoài. Cả người đập vào bàn, chiếc bàn trực tiếp vỡ tan. Xít, mọi người đều mang ánh mắt sợ hãi rồn rẩy. Trần Bình hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của Cao này thật, ra tay hết lần này đến lần khác, hơn nữa còn rất tàn nhẫn. Xít, tôi phải làm thịt cậu. Cao ngã trên mặt đất, ôm bụng kêu rên một tiếng. Sau đó, sắc mặt trở nên âm u oán hận mà nhìn chằm chằm Trần Bình đang đứng khoanh tay. Con lợn da vàng chết tiệt này lại còn dám ra tay với mình nữa. Cao nổi giận, quát lên. Cậu đối xử với thánh sứ Minh Vương Điện tôi. Người của Minh Vương Đại Nhân nhất định sẽ xé xác cậu. Sau đó, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, đi từng bước đến trước mặt Cao, trong mắt bập bùng ánh lửa, lạnh giọng nói. Minh Vương Điện, ha ha, giỏi lắm. Tôi cũng muốn xem, người của Minh Vương Điện các ông có gan lớn chừng nào, dám cả gan xông vào biên giới nước tôi. Chỉ cần là người của Minh Vương Điện tới, tới một người, tôi giết một người. Tới một đôi, tôi giết một đôi. Giết đến khi nào Minh Vương Điện các ông sợ hãi. Giết đến khi Minh Vương Điện các ông không dám xâm phạm biên giới nước tôi nữa. Chấn động, cả sảnh phụ đều vang vọng câu nói vừa rồi của Trần Bình. Trong giờ phút này, nhiệt huyết nam nhi dâng cao vô cùng. Cho dù là mấy người trong sảnh phụ đã 40-50 tuổi, nghe thấy những lời hào hùng này của Trần Bình cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Quốc gia này trăm năm bồi đắp, có được thành tựu như hôm nay đều là do máu và nước mắt hun đúc thành. Đám người nước ngoài này dám nhìn quốc gia như hổ đói rình mồi chính là tự chuốc lấy diệt vong. Máu chảy trong người bọn họ vẫn chưa lạnh, vẫn còn rất ấm nóng. Đúng vậy, Minh Vương Điện các người là cái thá gì chứ, dám uy hiếp đất nước chúng tôi, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Huỵch một tiếng, có một người đàn ông dáng người cao to mạnh mẽ đứng dậy, chỉ vào Cao mà lớn tiếng quát. Đúng thế, Minh Vương Điện chẳng qua là một thế lực nước ngoài mà thôi, dám nhòm ngó đất nước chúng tôi, tưởng trong nước tôi không có người hay sao? Ha ha, Cao, tôi khuyên ông đừng không biết tự lượng sức mình nữa. Bất cứ một trí tôn nào trong nước chúng tôi cũng có thể tiêu diệt Minh Vương Điện các ông dễ như trở bàn tay. Trong nhất thời, mọi người ở đây đều đứng dậy, tức giận quát mắng Cao. Cao hiện tại cũng hoảng rồi, ông ta không ngờ lời này của mình lại mang đến hiệu quả ngược lại. Nhất là những lời khi nãy của Trần Bình, quá ngông cuồng rồi. Anh cho rằng Minh Vương Điện là quả hồng mềm dễ bóp sao? Tất cả đều là rác rưởi à? Nhưng đối mặt với đám người đang xúc động phẫn nộ kia, Cao cũng không có cách nào. Oán hận siết chặt nắm tay, vùng tay nói. Được, tôi nhớ cậu rồi đấy, Trần Bình, chúng ta đi. Nói xong, Cao liền dẫn người muốn đi khỏi. Nhưng nhân viên chiến đấu ở cửa không hề cho phép rời đi. Sắc mặt Cao trầm xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Khuông Minh, lạnh giọng hỏi. Nga Triệu, thế này là có ý gì? Triệu Khuông Minh ha ha cười, nhìn về phía Trần Bình hỏi. Cậu chủ Trần, ngài muốn xử lý thế nào? Trần Bình nhìn Cao, nghĩ một hồi rồi nói. Để bọn họ đi đi. Triệu Khuông Minh ngẩn ra, không ngờ Trần Bình bày bố thiên la địa võng, vậy mà lại muốn thả đối phương đi. Nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều. Trần Bình làm thế, chắc chắn có cái lý của anh. Không riêng gì Triệu Khuông Minh khó hiểu, những người khác cũng rất khó hiểu. Cho đi. Triệu Khuông Minh nói. Cao nhìn Trần Bình với vẻ âm u, sau đó dẫn người rời khỏi. Bọn họ vừa đi, Trần Bình đã nói. Sắp xếp mấy người giỏi theo dõi, đi theo bọn họ, tìm ra đại bản doanh của họ ở trong nước. Triệu Khuông Minh giật mình, chắp tay cười nói. Tôi lập tức đi sắp xếp. Dứt lời, ông ta nhanh chóng dẫn người rời đi. Đến lúc này, sảnh phụ mới khôi phục lại trật tự một lần nữa. Mọi người ngồi xuống, trong lòng vẫn khẽ run. Nhất là khi nhìn về phía ánh mắt Trần Bình, đã có thêm mấy phần kính sợ. Sở Thịnh Vượng nhìn Trần Bình, nghiêm túc đánh giá mấy lần, đứng dậy chắp tay nói. Cậu chủ Trần, Sở Thịnh Vượng tôi là người thô lỗ. Tôi rất thích tính cách của anh. Tôi xin lỗi anh vì trước đây đã vô lễ với anh. Trần Bình sừng sốt, nhìn Sở Thịnh Vượng rồi cười cười, đứng dậy chắp tay. Gia chủ Sở khách sáo rồi. Chỉ là Trần Khắc Hành vẫn luôn đứng một bên xem náo nhiệt. Lúc này lại nói một câu mập mờ không rõ ý. Ha ha, có cái gì đâu. Không phải chỉ là dọa cho Cao chạy mất thôi sao? Ra vẻ gì chứ? Đệt, cậu nói cái gì? Sở Thịnh Vượng nghe Trần Khắc Hành nói vậy, lập tức nổi giận, siết chặt nắm tay, làm ra vẻ muốn xông tới đánh. Trần Khắc Hành trừng mắt nhìn Sở Thịnh Vượng một cái, quát. Sở Thịnh Vượng, đầu ông bị lừa đá rồi à? Ông dám ra tay với tôi? Sở Thịnh Vượng run lên, lúc này mới ý thức được Trần Khắc Hành cũng không phải cậu chủ nhà giàu bình thường. Ông ta nắm chặt tay, phẫn nộ ngồi xuống. Mà lúc này, Trần Khắc Hành lại đứng dậy, lạnh lùng cười nói với Trần Bình. Trần Bình, được đấy, ra vẻ cũng có sĩ diện lắm. Chỉ là không biết, đến khi người của Minh Vương Điện tới đây thật, anh có thể đứng ra như khi nãy nữa không? Đừng có tới lúc đó lại để người của Minh Vương Điện báo thù những người đang ngồi đây như chúng tôi, còn anh lại trốn đi mất đấy. Câu này đâm thẳng vào tim. Trong nháy mắt, không khí sảnh phụ liền nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều đang theo dõi, sắc mặt thay đổi liên tục. Trần Khắc Hành nói không sai. Nếu Minh Vương Điện muốn báo thù thật, vậy thì người đứng mũi chịu sào chính là những người đang ngồi đây hôm nay. Trần Bình nếu đã có thể điều động người của chiến đoàn thì sẽ không sợ Minh Vương Điện. Nhưng bọn họ thì khác, bọn họ cũng chỉ là gia tộc giàu có của một thành phố, một khu vực mà thôi. Ở trong nước, có lẽ sẽ được người khác kính sợ. Nhưng nhìn ra khắp thế giới, nhất là phương Tây, thì thật sự còn kém nhiều lắm. Im lặng, không khí có phần nặng nề. Lúc này, Dịch Văn Bình vội vàng đứng ra, cười nói. Được rồi, tiếp theo đây mới là màn quan trọng. Đêm nay, mọi người tề tựu ở đây, không phải là vì điều tiếp theo này sao? Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé. Nhìn như đang hỏi ý kiến, nhưng Dịch Văn Bình đã búng tay một cái. Trong thoáng chốc, đèn chính trong sảnh phụ đã tắt hết, chỉ còn lại một ngọn đèn tròn mờ tối trên chiếc bàn tròn bằng ngọc thành ở giữa trung tâm. Lúc này, mọi người mới tập trung tinh thần, nhìn chăm chú về phía trước bàn tròn ở giữa. Bọn họ đều sắp quên chuyện quan trọng đêm nay rồi. Tất cả mọi người đều mỏi mắt trông chờ. Trần Khắc Hành và Lâm Tuyết Lam cũng nhìn chằm chằm về phía chùm sáng ở trước bàn tròn với vẻ căng thẳng. Trần Bình chỉ hơi nhíu mày. Rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến cả Trần Khắc Hành và Lâm Tuyết Lan tới đây? Thậm chí người của Minh Vương Điện cũng tới. Ngay sau đó, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, sân khấu nhỏ trên chiếc bàn tròn kia chậm rãi hạ xuống. Sau đó, từ dưới đáy có một chiếc hộp gỗ kiểu cổ bay lên. Trên hộp gỗ khắc rồng vẽ phượng, vô cùng tinh xảo, còn có một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng. Bốn góc hộp còn có hoa văn mây bay màu vàng kim, hẳn là được làm từ vàng nguyên chất. Mọi người nhìn nhau mấy lần, có vẻ gấp gáp, không chờ đợi được. Quản lý Dịch, trong này rốt cuộc là thứ gì vậy? Lúc trước cũng chưa từng thấy anh để lộ ra, giờ cũng nên nói cho chúng tôi biết rồi chứ. Một người trong số đó nói. Dịch Văn Bình đứng ở bên cạnh, cười cười đầy vẻ thần bí. Một chiếc chìa khóa. Chìa khóa, những người khác đều không hiểu lắm. Nhưng sắc mặt của Trần Khắc Hành và Lâm Tuyết Lam đều cứng lại. Trong mắt lộ ra sự cuồng nhiệt và kích động vô cùng. Chìa khóa? Chìa khóa gì? Kho báu sao? Sở Thịnh Vượng nghi hoặc hỏi. Quản lý Dịch, anh đừng đùa chúng tôi nha. Chúng tôi từ xa xôi đến đây, còn tưởng là báu vật hiếm có gì. Anh nói cho chúng tôi biết là một chiếc chìa khóa, có thể có tác dụng gì được? Chẳng lẽ là kho báu thật sao? Tiêu Ngọc Đường nói theo. Dịch Văn Bình cười nói. Không phải, chiếc chìa khóa này, người biết nhìn hàng, tất nhiên sẽ biết nhìn hàng. Tôi chỉ có thể nói với mọi người, đây là báu vật vô giá. Bất kể là ai có được, chẳng khác nào chiếm được một kho báu. Ông không có lấy một xu, lập tức có thể trở thành đại gia bạc tỷ. Nếu ông có tài sản chục tỷ, có thể trong tương lai mấy năm nữa, trực tiếp tăng lên mấy lần. Nghe những lời này của Dịch Văn Bình, mọi người vốn không hề hứng thú cũng đều lập tức nổi hứng. Vậy còn chờ gì nữa, mau mở ra xem đi, có người thúc giục. Nhưng lần này Trần Khắc Hành lại thản nhiên nói thẳng. Thứ này tôi mua 350 tỷ. Xít. Mọi người đều quay đầu nhìn Trần Khắc Hành. Thế này cũng khoa trương quá rồi đó, còn chưa xem là thứ gì đã trực tiếp ra giá 350 tỷ. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi hơn còn ở phía sau. Đôi môi đỏ mọng của Lâm Tuyết Lam hé mở, nhỏ giọng cất tiếng. Tôi trả 700 tỷ, cộng thêm doanh nghiệp Lâm Thị ở Thượng Hải nữa, trị giá 1.000 tỷ. Cái này, này này. Thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều trở nên kinh hãi. Quá khoa trương rồi đấy, còn chưa bắt đầu gọi giá mà đã làm luôn rồi. Hơn nữa, Lâm Tuyết Lam vừa ra tay đã là 1.000 tỷ. Thế này thực sự là quá khủng bố rồi. Chiếc chìa khóa này đáng giá đến vậy sao? Có thể khiến Trần Khắc Hành và Thiên Kim nhà họ Lâm ra tay đến như vậy. Sở Thịnh Vượng nhíu chặt chân mày, cũng không quan tâm gì nữa, trực tiếp vỗ bàn hô lên. Nếu đã là thứ cô Lâm coi trọng, vậy tất nhiên không phải là thứ bình thường. Tôi trả 2.000 tỷ. Giá trị bản thân Sở Thịnh Vượng cũng chẳng qua mới hơn 1.000 tỷ. Một hơi gọi đến 2.000 tỷ, một món tiền rất lớn đó. Ông ta là đang đánh cược thứ đồ, đồng thời được cả Trần Khắc Hành và Lâm Tuyết Lam coi trọng, thì tuyệt đối không phải là đồ vật bình thường. Nhưng một tiếng chê cười liền vang lên. Giá chủ sử, ông không khỏi quá keo kiệt rồi đấy. Mới có 2.000 tỷ, lẽ nào ông cho rằng chúng tôi sẽ bỏ qua cho ông như vậy sao? Người đang nói là một người đàn ông trung niên mập mạp, mặt đầy bóng dầu. Khi cởi lên, mắt híp thành một đường thẳng. Ông ta là gia chủ nhà họ Mạc ở Thiểm Thành phía Tây Bắc, Mạc Khánh Sơn. Nhà họ Mạc ở Thiểm Thành Tây Bắc cũng là gia tộc lớn có số có má, có danh xưng một trong số Thiểm Thành lục môn. Thiểm Thành là vùng đất hội tụ đủ vẻ đặc sắc, có 6 gia tộc giàu có cùng nhau chèo chống sự phát triển kinh tế ở đây. Ở Thiểm Thành, nhắc tới 6 đại gia tộc, không ai là không tôn kính, không kính trọng. Chính là vì 6 gia tộc lớn này đã dẫn dắt người dân Thiểm Thành thoát khỏi nghèo nàn, kinh tế mới có thể phát triển với tốc độ cao như vậy. Hơn nữa, người dân Thiểm Thành vô cùng hào sảng, hiếu khách. Nhà họ Mạc là một trong số 6 gia tộc lớn của Thiểm Thành. Tất nhiên, địa vị không thể coi thường. Mạc Khánh Sơn, ông có ý gì? Ngay lập tức, Sử Thịnh Vượng đã nổi giận. Nhà họ Sử và nhà họ Mạc là kẻ thù không đội trời chung, vì chuyện làm ăn mà đã tranh đấu gay gắt mười mấy năm rồi. Vì nếu dược liệu đặc sản của Thiểm Thành muốn vận chuyển ra ngoài thì cần phải thông qua đội vận chuyển của nhà họ Sử. Không sai, nhà họ Sử kinh doanh ngành vận chuyển ở vùng Tây Bắc, là một trong số 3 nhà đứng đầu. Mấy năm gần đây, nhà họ Mạc bị nhà họ Sử chiếm mất không ít lợi ích, tất nhiên sẽ khó chịu trong lòng. Bọn họ đã tích cực tìm mục tiêu hợp tác mới, nhưng mỗi khi họ tìm được mục tiêu mới để bàn chuyện thì người nhà họ Sử đều sẽ xuất hiện phá hoại. Ha ha, Sử Thịnh Vượng, tôi có ý gì còn cần tôi phải nói ra sao? Tôi trả 3.000 tỷ mỗi chiếc chìa khóa này. Mạc Khánh Sơn trực tiếp vỗ bàn, ánh mắt khiêu khích nhìn Sử Thịnh Vượng đang đỏ bừng mặt, nói: Gia chủ Sử, nếu không có tiền thì đừng thể hiện. Sung sướng, Mạc Khánh Sơn chưa từng sung sướng như ngày hôm nay, nhất là được sỉ nhục Sử Thịnh Vượng ngay trước mặt. Một tiếng hừ lạnh, Sử Thịnh Vượng phẫn nộ, siết chặt nắm tay, thở dồn dập, trừng mắt nhìn Mạc Khánh Sơn mà nói: Mạc Khánh Sơn, lẽ nào nhà họ Mạc các ông không muốn hợp tác với nhà họ Sử chúng tôi nữa sao? Mạc Khánh Sơn cười ha ha. Gia chủ Sử, ông thế này là đang uy hiếp tôi sao? Quy tắc của Túy Mộng Đình là người ra giá cao sẽ có được. Có bản lĩnh thì gia chủ Sử tiếp tục tăng giá đi. Ông... Sử Thịnh Vượng tức đến muốn nổ tung, đập bàn thật mạnh một cái, nói: Tôi trả 1 tỷ. Bốp bốp bốp. Mạc Khánh Sơn lập tức vỗ tay khen ngợi. Hay hay hay, gia chủ Sử quả nhiên là lắm tiền nhiều của. Nói xong câu này, Mạc Khánh Sơn vừa định ra giá lần nữa thì Trần Khắc Hành bên kia đã đứng dậy, nói: Thật ngại quá, thứ này Trần Khắc Hành tôi thật sự bắt buộc phải có được. Nếu các vị không muốn gây phiền phức thì xin nhường một chút. Sau này nếu có cần đến gia tộc nhánh nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm chúng tôi, Trần Khắc Hành tôi sẽ tất nhiên sẽ dốc hết sức. Tôi ra giá 2 tỷ, thêm một phần tình cảm của gia tộc nhánh nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm nữa. Tất cả mọi người khiếp sợ, ai nấy đều trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Khắc Hành đang đắc ý rào rạt kia. Gia tộc nhánh của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm, vậy mà anh ta lại là cậu chủ của gia tộc nhánh nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Vốn dĩ mọi người chỉ biết vị Trần Khắc Hành này có thân phận không đơn giản, nhưng chưa từng nghĩ lai lịch của anh ta lại lớn như vậy. Sử Thịnh Vượng và Mạc Khánh Sơn đều đồng thời ngậm miệng ngồi xuống. Thế này còn tranh thế nào được nữa? Nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm, tuy bọn họ chưa từng gặp, nhưng đều có hiểu biết thông qua một số con đường khác rồi. Đó mới là gia tộc giàu có thế lực thực sự, là gia tộc hàng đầu có 102 trên khắp thiên hạ. Năng lực của gia tộc họ Trần ở đảo Thiên Tâm thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến kinh tế của một đất nước nhỏ nào đó. Đây mới là thế lực tuyệt đối. Cho nên Trần Khắc Hành vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Lúc này ngay cả Lâm Tuyết Lam cũng giữ sắc mặt lạnh lùng, không mở miệng nói thêm gì nữa. Dù sao thì Trần Khắc Hành đã thêm một câu vào cuối, một phần ân tình của gia tộc nhánh nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Ân tình này là vô giá, Túy Mộng Đình sẽ không cự tuyệt. Dịch Văn Bình cười cười, không hề vội vã kết luận, giống như đang đợi gì đó. Sắc mặt Trần Khắc Hành trầm xuống, nói: Quản lý Dịch, thế nào? Giờ đã không ai gọi giá nữa rồi, tôi trả giá cao nhất. Vì sao ông không trực tiếp tuyên bố chủ nhân của chiếc chìa khóa này là của Trần Khắc Hành tôi hả? Dịch Văn Bình khẽ cười, nói: Cậu Trần, đừng vội, tôi nghĩ hẳn là vẫn có người ra giá nữa. Còn có người ra giá nữa. Nhất thời mọi người đều ngây ngần. Trần Khắc Hành đại diện cho gia tộc nhánh của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm, còn ai có năng lực này dám giành đồ vật với gia tộc nhánh họ Trần đảo Thiên Tâm nữa? Lâm Tuyết Lam, nhà họ Lâm ở Thượng Hải, lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lâm Tuyết Lam. Tiêu Ngọc Đường lại mở miệng nói: Cô chủ Lâm, cô còn muốn tranh à? Lâm Tuyết Lam cười đầy thanh lịch, nhẹ nhàng lắc đầu. không phải tôi. Lời vừa nói ra, mọi người trong sảnh phụ đều im lặng. Không phải cô Lâm thì còn có thể là ai? Mọi người đều mờ mịt, nhưng duy nhất chỉ có Trần Khắc Hành và Lâm Tuyết Lam là hiểu rõ người có thực lực này là ai. Ánh mắt âm trầm của Trần Khắc Hành rơi xuống người Trần Bình, đôi mày lạnh lẽo nhíu chặt. Cũng vào lúc này, Trần Bình vẫn luôn không nói gì, đã bình tĩnh mở miệng. Chiếc chìa khóa này, tôi lấy, nhưng không có gì để lấy ra được. Thế này đi, tiền của tôi là bất kể lúc nào, chỉ cần Túy Mộng Đình cần, Trần Bình tôi đều sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Phụt! Thoáng chốc, tất cả mọi người trong sảnh phụ đều phun máu. Nửa câu đầu nghe thấy Trần Bình nói, mọi người còn đang kinh hãi. Thật sự có người dám tranh giành với Trần Khắc Hành. Thủ đoạn mạnh mẽ của anh với Cao lúc trước vẫn còn rõ ràng trước mắt. Mọi người cũng sẽ không quá xem nhẹ anh. Nhưng hiện giờ, anh muốn tranh giành đồ vật với Trần Khắc Hành, cậu chủ gia tộc nhánh nhà họ Trần Đào Thiên Tâm, không khỏi có chút kiêu ngạo quá rồi. Nhất là tiền cược lấy ra trao đổi ở cuối câu lại càng khiến bọn họ không hiểu được. Người này ngông cuồng thật. Lẽ nào anh tưởng sự giúp đỡ hết lòng của mình có thể so sánh với tiền cược 2 tỷ và ân tình của gia tộc nhánh nhà họ Trần ở Đào Thiên Tâm hay sao? Anh bạn Trần Bình này, tôi thấy chắc là anh vẫn không hiểu thực lực của gia tộc nhánh nhà họ Trần Đào Thiên Tâm này rồi. Tôi khuyên anh, tốt nhất vẫn là đừng tranh giành nữa. Không giành được đâu, nói không chừng còn dẫn họa sát thân đấy. Lúc này, Sử Thịnh Vượng mở miệng nói là thật lòng khuyên nhủ. Tiêu Ngọc Đường bên cạnh cười lạnh hai tiếng, nói: Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Trước mặt gia tộc nhánh của nhà họ Trần Đào Thiên Tâm, tất cả đều là hư vô thôi. Quản lý Dịch, tôi thấy không có gì để do dự nữa rồi. Thứ đồ này vốn nên thuộc về cậu chủ Trần, Trần Khắc Hành. Có người nịnh nọt mà cúi người hành lễ với Trần Khắc Hành. Thế này là muốn ôm đùi người ta rồi. Dịch Văn Bình cũng không trì hoãn, cười cười nói với mọi người. Nếu đã như vậy, thì tôi cũng sẽ không kéo dài nữa. Đêm nay, chủ nhân của chiếc chìa khóa này chính là cậu chủ Trần. Ha ha, chúc mừng cậu Khắc Hành. Cậu Trần thật có khí phách, không biết có thể cho chúng tôi xem một chút không? Lập tức có mấy người đứng dậy, ào ào chắp tay nịnh nọt Trần Khắc Hành. Nhưng bầu không khí trong sảnh lại rất lúng túng. Mấy người này còn chưa nói xong thì đã bị cảnh tượng kế tiếp làm cho kinh ngạc. Bởi vì Dịch Văn Bình không hề đưa chiếc hộp kia cho Trần Khắc Hành mà là đưa cho Trần Bình. Thế này là có ý gì đây? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, đồng loạt nhìn về phía Dịch Văn Bình. Quản lý Dịch, anh không nhầm chứ? Thứ này không phải thứ cậu Khắc Hành muốn sao? Vì sao anh lại đưa cho kẻ này? Mấy người lúc trước hết lời tâng bốc Trần Khắc Hành, lúc này vẻ mặt không khỏi để nghi ngờ hỏi Dịch Văn Bình. Đúng vậy, anh Dịch, anh không nhầm chứ? Ai cho phép cậu đụng vào nó? Đây là món đồ mà cậu Trần Khắc Hành muốn, mau đưa cho cậu Trần nhanh. Còn có người mặt tăm mày tía nhìn chằm chằm Trần Bình từ phía xa, chỉ tay ra lệnh cho anh. Chỉ mới đây thôi, những kẻ này còn đứng cùng hội cùng thuyền với Trần Bình. Giờ thì những kẻ này lật mặt trong nháy mắt chỉ vì tư lợi cho bản thân. Không thể không nói, thế giới này có cái gọi là tình người, nhưng ngược lại, con người cũng là thứ vô tình nhất. Chung quy đều do cái gọi là lợi ích gây nên. Nhưng khi những kẻ này nhìn chằm chằm, người thì quát tháo Trần Bình, thì Dịch Văn Bình bỗng lên tiếng, cắt đứt mọi người. Ông ta mỉm cười, nói: Các vị, tôi không có nhầm đâu. Món đồ này chính là do con trai nhà họ Trần, cậu Trần Bình lấy được. Mọi người nghe ông nói vậy thì lại một lần nữa bị dọa đến kinh sợ. Đầu tiên Dịch Văn Bình này chỉ dùng để đội mũ sao? Trần Khắc Hành là cậu chủ của dòng nhánh nhà họ Trần trên đảo Thiên Tâm. Thế mà bây giờ anh ta lại dám từ chối Trần Khắc Hành. Túy Mộng Đình tại sao lại tìm chết như vậy? Ngại sống quá lâu à? Dịch Văn Bình, anh đang nói đùa gì thế? Vị kia là cậu chủ của dòng nhánh nhà họ Trần, bây giờ ông lại từ chối cậu ta sao? Ngay cả Tiêu Ngọc Đường cũng không hiểu Dịch Văn Bình đang nghĩ gì nữa. Dịch Văn Bình không phải loại người tầm thường không não. Khi anh ta 30 tuổi thì đã là quản lý của Túy Mộng Đình, một trong những người đứng đầu ở nơi đây. Loại người như vậy Một là có người chống lưng, hai chính là kẻ túc trí đa mưu, thủ đoạn cao thâm. Mà Dịch Văn Bình chắc chắn là loại người thứ hai. Nếu không thì làm sao có thể leo lên thành người nắm quyền ở nơi này khi mới 30 tuổi. Phải biết rằng Túy Mộng Đình không hề dễ dàng chút nào. Nhưng bây giờ Dịch Văn Bình lại từ chối Trần Khắc Hành. Chẳng nhẽ đằng sau những việc này còn gì đó mà mọi người ở đây đều không biết. Dịch Văn Bình lại mỉm cười nói, tôi thì lại cảm thấy thứ mà cậu Trần Khắc Hành đưa ra nhất định không bằng cái giá mà cậu Trần Bình đưa ra. Hít hà, mọi người ở đây đều có một loại cảm giác gì đó trong lòng đang run lên, cuồn cuộn như bão táp. Gì chứ, Dịch Văn Bình sao lại dám nói ra lời này? Trần Khắc Hành, người này chính là cậu chủ của dòng nhánh Trần Thị trên đảo Thiên Tâm. Anh ta ra giá 2 tỷ, đây đã là giá trên trời. Chưa hết, còn kết giao được với dòng nhánh nhà họ Trần. Chuyện tốt như vậy, chắc chắn không có ai sẽ từ chối. Lợi ích lớn như thế đặt ngay trước mặt, nhưng Dịch Văn Bình lại từ chối. Còn Đình Ninh khẳng định người tên Trần Bình này có thể đưa ra lợi ích còn lớn hơn thế. Cái giá Trần Bình đưa ra sẽ là gì? Một phần lễ vật từ anh. Phần lễ vật này mà có thể bằng được khoản tiền kích xù kia cùng với kết giao với dòng nhánh nhà họ Trần có thể lớn hơn sao? Dịch Văn Bình bị điên rồi sao? Nhất định là điên rồi. Chỉ có điên mới có thể dám nói như vậy. Dịch Văn Bình, anh điên rồi sao? Chẳng nhẽ anh với tên Trần Bình này có quan hệ gì sao? Trước đấy khi anh cho cậu ta trực tiếp trở thành hội viên của Túy Mộng Đình thì tôi đã cảm thấy chuyện này kỳ lạ rồi. Giờ anh còn làm như vậy nữa khiến tôi thực sự hoài nghi anh đấy. Dịch Văn Bình cùng cậu Trần Bình đấy có quan hệ cá nhân. Anh lẽ ra phải là người hiểu rõ nhất Túy Mộng Đình kỵ huy nhất là điều gì. Chắc hẳn anh không cần tôi nhắc lại chứ. Người đàn ông trung niên vừa nãy nịnh bợ hết mình kia giờ lại tiếp tục mở miệng nói. Ông ta thực sự không hiểu nổi Dịch Văn Bình rốt cuộc đang giấu giếm làm cái gì. Sắc mặt Dịch Văn Bình lạnh nhạt nói, ông chủ Kiều, ông nghĩ nhiều rồi. Quy định của Túy Mộng Đình là gì Dịch Văn Bình tôi tất nhiên là hiểu rõ, không cần ông chủ Kiều phải nhắc nhở. Hơn nữa tôi đã nói với ông và các vị ở đây rằng tôi và cậu Trần Bình không hề có bất cứ quan hệ cá nhân nào. Hôm nay là lần đầu tiên tôi có cơ hội gặp cậu ấy. Nếu nhất định phải có quan hệ gì đó thì hẳn là bạn bè mới gặp đã thân, mới gặp đã cảm thấy như chưa kỷ lô năm mà thôi. Dịch Văn Bình nói xong những lời này thì mọi người ở đây đều sửng sốt. Dịch Văn Bình lời này nói rất hay, rất khéo, không những làm xấu mặt ông chủ Kiều mà còn chứng minh quan hệ thanh bạch giữa anh và Trần Bình. Ông chủ Kiều nghe xong mãi mới kịp phản ứng lại, hiểu xong mặt không khỏi đỏ lên, không biết là xấu hổ hay tức giận. Ông ta không phục, chỉ thẳng mặt Dịch Văn Bình nói, nếu đúng như anh nói thì đã làm sao? Tôi vẫn không hiểu sao anh lại đưa thứ này cho cậu ta. Chẳng nhẽ giá cậu ta bỏ ra có thể lớn hơn của cậu Khắc Hành sao? Tôi nghĩ các vị ở đây đều cảm thấy không hiểu nổi. Dịch Văn Bình thấy vậy không khỏi liếc thoáng qua Trần Bình. Đương nhiên là anh muốn giải thích rõ ràng chuyện này rồi, nhưng cái này không phải do anh. Thấy anh liếc qua, Trần Bình khẽ lắc đầu. Sau đó anh chuyển hướng nhìn sang ông chủ Kiều, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói bình thản. Vậy ông có thể hỏi cậu Trần ở kia, hỏi xem cậu ta có dám tranh với tôi hay không. Trong lòng mọi người không khỏi run lên vì câu nói này của Trần Bình. Trần Bình nói lời này có ý gì? Tên này lại dám công nhiên tuyên chiến với Trần Khắc Hành của dòng nhánh Trần Thị. To gan, cậu Trần là ông chủ của dòng nhánh Trần Thị. Còn cậu thì sao? Là thứ mốc gì gì? Đừng tưởng mình cũng mang họ Trần mà ngu muội không biết trời cao đất dày là gì. Trên đời này, chỉ có nhà họ Trần ở trên đảo Thiên Tâm mới là những người cao quý. Tên họ Kiều này như vô cùng giận dữ, quát lên với Trần Bình. Hơn nữa, còn không quên nịnh bợ ai kia. Sau đó, ông ta quay đầu nhìn Trần Khắc Hành đang ngồi kia. Vẻ mặt của anh ta vô cùng khó chịu. Cậu Trần, tên này thật sự quá là kiêu ngạo. Tôi nghĩ cậu nhất định phải dạy cho tên này để hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Cũng để tên này biết rõ thực lực và thủ đoạn của cậu thâm sâu thế nào. Trong lòng Trần Khắc Hành, lửa giận đã như núi lửa. Anh ta cũng rất muốn làm thế lắm chứ. Nhưng anh ta dám làm thế sao? Bốp! Trần Khắc Hành tát một cái thật mạnh lên mặt ông chủ Kiều rồi quát lớn. Nói nhảm! Nếu như tôi có thể làm được, thì còn cần ông tới dạy tôi làm thế nào sao? Trần Khắc Hành hờ lạnh một cái, quay mặt về phía Trần Bình. Mặt mày lạnh lùng nhìn thẳng anh. Anh ta hình như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thấy ánh mắt lạnh nhạt của Trần Bình lướt qua, thì nghẹn lại. Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, rồi quay sang nói với Dịch Văn Bình bằng giọng đầy tức giận. Dịch Văn Bình, anh rất muốn đưa thứ này cho anh ta phải không? Trần Khắc Hành không đối phó nổi với Trần Bình thì thôi, chẳng nhẽ còn phải sợ Dịch Văn Bình này sao? Túy Mộng Đình trong mắt dòng nhánh Trần Thị chỉ hơn con kiến thôi. Dịch Văn Bình hơi nhếch khóe miệng rồi cười rộ lên. Cậu Khắc Hành, cậu nên hiểu rằng có một số việc không cần nói hẳn ra cũng đã quá rõ ràng rồi. Trần Khắc Hành hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo Dịch Văn Bình. Được lắm, nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng thẳng thắn nói luôn. Đêm nay, thứ này tôi, Trần Khắc Hành nhất định phải có được. Anh, Dịch Văn Bình lẫn cái Túy Mộng Đình này nên suy nghĩ cho kỹ vào. Nếu thứ này không thuộc về tôi, vậy thì sau đêm nay, Túy Mộng Đình ở Thượng Hải cùng tất cả chi nhánh của nó trên cả nước đều sẽ đóng cửa. Uy hiếp, một lời uy hiếp trắng trợn. Mọi người xung quanh nghe được lời này của Trần Khắc Hành đều nhìn về phía Dịch Văn Bình bằng đủ loại ánh mắt. Có hả hê vui sướng, có thương hại, có cười nhạo. Dịch Văn Bình cũng bị lời này của Trần Khắc Hành làm cho sừng sốt. Anh thật không ngờ rằng Trần Khắc Hành lại hành xử như vậy. Sắc mặt anh trầm hẳn xuống. Cậu Khắc Hành, cậu thực sự nghĩ kỹ lời mình nói vừa rồi chứ? Uy hiếp Túy Mộng Đình. Trong lòng Dịch Văn Bình dần trở nên tức giận hơn bao giờ hết. Dịch Văn Bình này là người của Túy Mộng Đình. Dám động tới Túy Mộng Đình thì dù có phải lấy trứng trọi đá, ông cũng không sợ. Dù trứng có vỡ thì cũng phải làm mẻ đá. Ha ha, Dịch Văn Bình, tôi mới là người phải khuyên anh suy nghĩ trước khi nói đấy. Hai tay Trần Khắc Hành chắp sau lưng, dáng vẻ của anh ta vô cùng kiêu căng, ngạo mạn. Chỉ là một Túy Mộng Đình nhỏ nhoi mà thôi, lấy đâu ra tư cách dám khiêu khích tôi chứ? Nó đơn giản chỉ là hành động tự tìm đường chết mà thôi. Trần Khắc Hành không hề lo lắng chút nào. Đám người ông chủ Kiều lại được thể hùa theo, cười lạnh vài tiếng rồi ra giọng khuyên nhủ, nói: Dịch Văn Bình, tôi nói mà, anh không nên chọc giận cậu Trần. Nếu không, tiệm nhỏ Túy Mộng Đình của anh thực sự sẽ đóng cửa đó. Nhưng đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía cửa phòng. Là ai dám đóng cửa của Túy Mộng Đình? Quan Khải Đường tôi đây, lần đầu biết có người to gan như vậy tồn tại đấy. Giọng nói mang theo cả nộ khí vang lên như sấm rền, vang khắp gian phòng, vọng lại tứ phía, khiến cả đại sảnh ong ong kêu lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 193 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.